mạnh mẽ nhưng cute, tài năng không giấu giếm. BAPT Radio Online, khơi nguồn cảm xúc. Hãng hàng không BAPT trân trọng thông báo, chuyến bay mang tên Màu Áo Xanh chuẩn bị khởi hành, đề nghị quý khách nhanh chóng ra cửa và lên máy bay. Chào mừng các bạn đến với chuyến bay của hãng hàng không BAPT hôm nay. Chuyến bay sẽ cất cánh trong ít phút. Yêu cầu hành khách lên máy bay thắt dây an toàn và để điện thoại ở chế độ tắt máy. Skype, để chế độ tắt máy làm gì chứ? Máy bay của chúng ta tiên tiến nhất trong các hãng hàng không cơ mà. Hành khách không cần phải tắt máy đâu. Là ngốc thế. Để các bạn không bỏ sót những chương trình hay trên chuyến bay của chúng mình thì phải tắt máy chứ. Ừ nhỉ, tớ quên mất. Thôi để tớ thông báo tiếp nhé. Chuyến bay của chúng ta sẽ dừng chân tại một số sân bay quan trọng và đón một số nhân vật cũng quan trọng không kém. Nên các bạn hãy chuẩn bị tinh thần, sẽ là những trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ rất thú vị đấy. Một lần nữa, xin chào mừng tất cả các bạn đến với chuyến bay của chúng tôi. Chuyến bay mang tên Màu Áo Xanh. Có lẽ các bạn đang thắc mắc, chúng mình là ai đúng không? Không phải là anh chàng Dodo mạnh mẽ, cô nàng Mimi nhí nhảnh. Chúng mình là hai thành viên mới trong gia đình radio. Mình là Sky. Còn mình là Lala. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, đồng hành cùng các bạn hôm nay, chúng tôi mong muốn mang đến một chuyến bay thực sự có ý nghĩa cho tất cả các bạn. Sẽ là những trải nghiệm, những xúc cảm còn lại mãi với thời gian. Đừng ngần ngại gửi những cảm nhận của mình về với chúng tôi. Những chia sẻ chân thành ấy sẽ được chúng mình gửi tới toàn thể những vị khách trên chuyến bay hôm nay. Sky và các bạn biết không, chuyến bay của chúng ta đang bay trong một thời điểm vô cùng đặc biệt. Mái nhà tình nguyện Học viện Ngân hàng đang hòa mình vào không khí của kỳ thi đại học năm 2011. Tất cả các anh chị và các bạn đang gấp rút chuẩn bị cho chiến dịch tiếp sức mùa thi. Và chuyến bay hôm nay sẽ đưa chúng ta đi suốt chặng đường ấy. Trong lúc chờ đợi điểm dừng đầu tiên và thời gian cho các bạn gửi yêu cầu, chúng mình hãy cùng lắng nghe không khí của đội mình trong những ngày tiếp sức này nhé. Một mùa thi nữa lại đến. Trong lúc các sĩ tử đang miệt mài cùng sách vở chuẩn bị bước vào mùa thi đại học 2011, thì những chiếc áo xanh thủ đô cũng đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho đợt tiếp sức mùa thi thường niên. Mái nhà tình nguyện Học viện Ngân hàng cũng đang sôi nổi hòa mình vào không khí đó. Dù chính các bạn cũng phải đối mặt với kỳ thi cuối kỳ, nhưng tất cả các thành viên đều rất hứng khởi, cố gắng chuẩn bị một cách tốt nhất cho đợt tiếp sức mùa thi năm 2011 này. Công việc đầu tiên là phân chia số lượng người một cách hợp lý đến từng điểm thi. Cùng với đó là lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có trách nhiệm cao, hoạt động tốt trong thời gian vừa qua để giữ vai trò điểm trưởng, điểm phó. Không những vậy, để có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ và truyền lại những kinh nghiệm quý báu của các anh chị đi trước cho những thành viên mới, thì ban lãnh đạo, đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đã xây dựng một kế hoạch tập huấn cụ thể có quy mô. Kỳ tập huấn diễn ra vào ngày 28 tháng 6 đã thực sự châm ngòi cho hoạt động tình nguyện cuối năm này. Đây không đơn thuần là một buổi tập huấn bình thường mà các anh chị chủ chốt đã thổi vào đó những làn gió hoàn toàn mới thông qua hình thức thi giữa các cụm với nhau. Năm nay, đội sẽ hoạt động tại 9 điểm thi của học viện là Điểm trường Học viện Ngân hàng, Tiểu học Khương Thượng, Trung học Cơ sở Huy Văn, Trung học Cơ sở Ngô Sĩ Liên, Tiểu học Trung Tự, Trung học Phổ thông Kim Liên, Tiểu học Văn Chương, Đại học Y và Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. 9 điểm thi chia làm 3 cụm. Các cụm được trải qua những phần thi hết sức thực tế như ứng xử, giải quyết các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tiếp sức, hay như phần thi năng khiếu. Mỗi cụm sẽ chuẩn bị một tiết mục tài năng, thể hiện những nét riêng của cụm mình. Đặc biệt, phần thi khó nhất có lẽ là phần thi hiểu biết về các tuyến xe buýt đi qua các điểm thi. Đây đều là những phần thi hết sức ý nghĩa, không chỉ tập huấn kỹ năng cho các thành viên, mà còn là cơ hội để các thành viên trong toàn đội trở nên gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Mặt khác, để có một đợt tiếp sức mùa thi thực sự hiệu quả thì không chỉ đòi hỏi từ công tác chuẩn bị, mà kỷ luật cũng như thái độ của các bạn khoác trên mình màu áo xanh cũng là một yếu tố rất quan trọng. Những nụ cười rạng rỡ, niềm nở, nhiệt tình của các bạn với những thí sinh cũng như người nhà của họ đã thể hiện rõ điều đó. Cứ như vậy, những thanh niên trẻ nhiệt huyết nơi con phố Chùa Bộc nhỏ bé đã phần nào san sẻ những băn khoăn, khó khăn, hồi hộp của các sĩ tử ở ngưỡng cửa quan trọng của đời mình. là là và các bạn thấy không? Vậy là không khí của mái nhà tình nguyện Học viện Ngân hàng đang rất nóng. Các bạn đang sục sôi trong không khí chuẩn bị tiếp sức cho các sĩ tử rồi đấy. Tớ cũng thấy thế Sky ạ. Chuyến bay hôm nay của chúng mình cũng đang chờ những con người nhiệt huyết ấy đấy. Lala đã nhận được lời yêu cầu đầu tiên của một hành khách. Hành khách ấy có tên Hoàng Thị Kim Ngân. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Hãy đi về phía trước, cậu sẽ thấy bầu trời. Cậu luôn nắm tay tôi và kéo đi như thế. Không biết có phải vì tôi là một cô bé quá nhút nhát, ít nói, vậy nên cứ để cậu kéo đi vô điều kiện, hay bởi vì đôi bàn tay bé nhỏ của cậu luôn mang lại cho tôi một cảm giác thật yên bình, mà cứ thế tôi để bàn tay đó kéo đi. Cậu nhớ không? Hình như từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có mỗi cậu là bạn thôi nhỉ? Cậu biết tôi được sinh ra như thế nào, lớn lên ra sao? Cậu hiểu con người tôi. Chính vì vậy mà sau rất nhiều năm, với rất nhiều những sóng gió, khi tôi tự khép mình vào, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Đôi khi phá cái kén tôi đang tự mang ra, chỉ cho tôi thấy bầu trời. Nhờ cậu đấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đơn độc. Bầu trời có màu xanh, tôi biết. Tôi đã từng e ngại khi cậu kéo theo tôi vào đội sinh viên tình nguyện của trường. Cậu biết tôi không thích giao thiệp nhiều, càng ở giữa đám đông, tôi càng tự thấy mình co rúm lại mà thôi. Tôi đã rất sợ hãi, nhưng cũng như mọi lần, cậu chỉ cho tôi cách cầm lái, cách ngã và cả cách đứng lên. Vì cậu chăng, tôi đã vượt qua vòng phỏng vấn. Với người khác, có thể không có gì đặc biệt, nhưng với một người như tôi, đó chính là một kỳ tích. Tôi không tin là tôi làm được, nhưng cậu tin, và tôi đã làm được thật. Cậu biết không, cảm giác của tôi khi đó giống như một con bướm trong chiếc kén kín bưng, sợ ra ngoài sẽ phải đối diện với một thứ vô cùng nguy hiểm ngoài kia. Nhưng cậu đã chỉ cho tôi thấy, kén mở ra, tôi sẽ nhìn thấy bầu trời. Và tôi đã thấy, bầu trời màu xanh, những tấm áo kia cũng màu xanh. Thật kỳ lạ, tôi phát hiện ra rằng ở đó có những con người rất giống cậu. Cậu luôn nắm tay tôi, và giờ có những người khác, họ cũng nắm tay tôi và dẫn tôi đi. Tôi đã hoang mang đấy, vì lần đầu tiên trong đời, một người khác đã nắm tay tôi. Một người khác cậu dẫn tôi đi. Tôi đã đặt hết niềm tin vào cậu, và giờ thật khó để chia sẻ niềm tin ấy cho một người bạn mới. Tôi quay nhìn cậu, cậu chỉ mỉm cười chắc chắn. Và tôi hiểu điều cậu muốn nói. Hãy tin tưởng. Cậu nói đúng, họ đã cho tôi thấy những con đường mới, không phải một người, hai người, mà là rất rất nhiều người. Ở nơi đây, vì sao ai cũng tươi cười và đầy đam mê đến vậy? Lần đầu tiên với những người khác, tôi nở một nụ cười đầy ngạc nhiên và ẩn chứa tò mò, muốn thử sức. Bên cạnh tôi giờ không chỉ có cậu, mà còn có rất nhiều người bạn khác. Tôi khoác trên mình chiếc áo xanh, màu áo của bầu trời. Màu của nơi mà tôi đã từng ở trong chiếc kén nhỏ của mình, nhìn ra vừa lo sợ vừa ao ước. Tôi bắt đầu bước đi thật chậm rãi, những con đường mới đầy thử thách và đam mê. Với tôi, đó giống như một thế giới vừa mở ra, và tôi là người cần phải khám phá. Có những lúc chênh vênh, tôi tưởng mình lại vấp ngã, thì những bàn tay kia lại đưa ra cho tôi nắm lấy. Họ không sợ tôi làm sai, cũng không sợ tôi làm ảnh hưởng khiến họ thất bại. Cũng như cậu, họ đã trao niềm tin cho tôi vậy đó. Và tôi cũng đã học cách tin từ bao giờ. Tôi tin cậu, và giờ tôi tin những người bạn kia, tin tưởng màu áo này. Tôi đã tự bước đi, không nhanh, nhưng vì tôi đã tin và đã dám. Nhờ cậu đấy, và nhờ cả những người bạn kia nữa. Hãy đi về phía trước, cậu sẽ thấy bầu trời. Cầu vòng đưa tôi bay vào trời xanh. trông cùng mây say. Anh đang ôm cho tôi niềm hy vọng, rồi mai tôi sẽ bình yên. Đêm rơi chung quanh tiếng giấc mơ, trước cánh mây cao lên tôi không lo sợ gì. Và một ngày tôi sẽ bay lên bầu trời, nhẹ nhàng đôi cánh lướt tôi bay vào trời xanh. Gió lớn bên tai tôi và tôi nghe tiếng trẻ thơ vui cười, lung linh cầu vồng đưa tôi bay vào trời xa. Hãy nhấc lên đón lấy nắng, đón lấy gió, thế giới bao la trên muôn trùng cùng mây xanh. Dòng tâm sự của Ngân thật chân thành, màu áo xanh, màu của trời. Này, Sky đang nghĩ gì đấy? Có khi nào nghĩ mình là nhân vật nam trong đó không đấy? Hẳn là không rồi, Sky làm gì có người bạn nào ngoài La La đâu. Thật vậy không đấy? Ôi, vinh dự quá đi. Thôi thôi, đừng hoang tưởng nữa La La ơi. Làm sao mà Sky có thể chơi với mỗi mình cô gái khô khan như cậu được? Tớ thích chơi với những cô bạn đa cảm và tinh tế cơ. Như bạn này nè. Hè về trong cái hanh hao của nắng, trong cái rực đỏ của dãy phượng cuối sân, trong cơn mưa chiều tới bất chợt và trong tâm hồn của một cô sinh viên năm nhất. Chiều nay tôi ở nhà, có lẽ vì mưa một phần, mà còn vì tôi cần một khoảng riêng cho mình. Suy nghĩ về một năm học đã qua, nhìn lại mình, thì thôi. Vậy là đã qua rồi một năm, với rất nhiều những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của riêng tôi. Kết quả học tập của tôi không hẳn là xuất sắc, nhưng đủ để tôi không phải trách mắng bản thân và biết rằng mình cần tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Thế nhưng điều tôi yên tâm về bản thân mình không phải chỉ ở kết quả học tập, mà tôi yên tâm rằng tôi đang đi đúng hướng. Tôi đang đi theo tiếng gọi của người tình nguyện, tiếng gọi của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Giờ đây, với tôi có những điều quan trọng không kém trau dồi kiến thức sách vở, đó là kỹ năng sống. Có được gì ư? Không thể đong đếm, không thể đo bằng bất cứ thước đo nào. Chỉ có sự thay đổi của bản thân tôi mới nói lên tất cả. Không nằm trong vỏ bọc của bố mẹ, tôi học cách sống tự lập, tự tìm phương hướng cho cuộc đời. Và con đường tôi chọn là chung bước cùng ngôi nhà tình nguyện. Là năng động, sáng tạo. Tôi học được những bài học của sự tự tin, tin vào chính mình, tin vào con đường mình đi và những người đang bước chung đường. Tôi đã vượt qua cái gọi là giới hạn của mình để nắm lấy khả năng của bản thân. Tôi đã như thế, biết cố gắng, nỗ lực. Là chính tôi, thể hiện mình, chúng tôi mỗi cá nhân tự do là chính mình trong tập thể. Tôi hiểu rằng tôi sẽ mãi là chính tôi, thế thôi. Là một gia đình, tôi biết lắng nghe, biết chia sẻ, đồng cảm, yêu thương nhau nhiều hơn. Là một gia đình lớn, tôi học được rằng chúng tôi bên cạnh để giúp nhau cố gắng, để tin tưởng nhau. Tôi tin là vậy, và tôi tin những cái ôm chân thành ấy. Và hơn tất cả là yêu thương. Vì đội cho tôi biết cuộc sống thật sự có những người thiếu may mắn hơn mình. Cho chúng tôi hòa mình vào nhịp sống xã hội ngoài kia còn nhiều thứ chưa hoàn chỉnh. Nên chúng tôi cần chung tay chăm trẻ em khuyết tật, làm giao thông. Và tôi học được rằng yêu thương đơn giản chỉ là khi biết yêu một người khác, quan tâm tới người khác, không chỉ riêng mình. Bài học của buổi training hôm nào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Còn thật nhiều điều tôi học được từ đội của mình. Tôi vững tâm bước tiếp con đường tôi đã chọn. Cảm ơn những gì tôi đã nhận được từ mái nhà tình nguyện này. Hôm nay chuẩn bị bước vào đợt tiếp sức mùa thi đầu tiên của mình. Tôi hồi hộp nhiều lắm và tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn hôm qua, ngày mai và cả những ngày sau nữa. Yourself, 'cause a dream is a wish that you make all alone. It's easy to feel like you don't need help, but it's harder to walk on your own. You'll change inside when you realize the world comes to life and everything's the Sky và các bạn biết không, những dòng tâm sự của Doan khiến mình cảm thấy khó tả lắm ý. Không hiểu sao những xúc cảm làm tớ thấy mình yếu đuối nhiều, nhưng lại thấy có động lực nhiều lắm. Là lại thế rồi. Cảm xúc là để nhớ, kỷ niệm là để ghi sâu, tình yêu là để khắc trong tim, chứ không phải để La buồn thế kia. Hành trình phía trước của chúng mình còn dài lắm, La vui lên đi. Sky hôm nay sao mà văn vẻ thế? La có buồn lâu bao giờ và làm sao mà buồn được khi chuyến bay của chúng mình lại chuẩn bị hạ cánh tới địa điểm đầu tiên? Nhanh thật đấy, các bạn thân mến. Chuyến bay của chúng ta đang bay qua những vì sao tinh tú, các bạn thấy rõ chứ? Nhưng các bạn hãy đừng rời khỏi ghế ngồi của mình để giữ an toàn nhé. Và hành tinh to nhất kia sẽ là điểm dừng đầu tiên của đoàn chúng ta. Chúng ta sẽ dừng chân và gặp gỡ chủ nhân của hành tinh ấy nhé. Mà người đang bước lên máy bay và cùng tham gia hành trình của chúng ta ngày hôm nay chính là anh Bùi Quang Anh, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng. Chúng ta sẽ lại gần và cùng trò chuyện với anh nhé. Chào anh ạ. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn anh đã có mặt ở đây để đón tiếp chúng em. Chúng em biết là thời gian này những công việc của đội đang rất là nhiều, hoạt động tiếp xúc mùa thi chiếm phần lớn thời gian của anh, nhưng anh vẫn cho chúng em tổ chức chuyến bay này và cơ hội gặp gỡ anh. Vậy anh có thể cho chúng em biết cảm nhận của anh khi là một đội trưởng, anh thấy công việc như thế nào, khác gì khi anh còn là một cộng tác viên, một thành viên hoặc là một nhóm trưởng không ạ? Với anh đó là môi trường tuyệt vời để mọi người có thể thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ, khám phá ra những khả năng đặc biệt của bản thân, đặc biệt là trau dồi thêm những kinh nghiệm, những vốn sống quý báu để áp dụng vào cuộc sống. Đó cũng như là một gia đình thứ hai của anh vậy, nơi mà mọi người sống với nhau tình cảm, chan hòa và coi nhau như anh chị em trong nhà, luôn sống hết mình vì nhau. Thưa anh có điều gì muốn chia sẻ, tâm sự với K13 với tư cách là một người anh, không phải là đội trưởng mà là K12, thế hệ theo sát chúng em nhất từ khi chúng em vào đội cho đến giờ. Và anh mong chờ điều gì từ K13 ạ? Anh biết các bạn K13 trong năm qua đã rất nỗ lực, phấn đấu không biết mệt mỏi để trở thành một thành viên chính thức của đội. Và anh coi việc tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi lần này là một món quà vô cùng ý nghĩa đối với các em. Anh hy vọng là các em sẽ thể hiện được hết những phẩm chất tốt nhất của mình và sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp trong đợt tiếp sức lần này. Có nhiều điều anh muốn mong chờ, nhưng có một điều khá đặc biệt là anh muốn được thấy một vài đôi có thể đến với nhau trong đợt tiếp sức mùa thi này. Ôi, em cũng mong chờ điều ấy anh ạ. Nhưng tiếc là em không được nằm trong danh sách ấy của anh rồi. Đừng buồn thế em, anh cũng vậy mà. Hay là anh sẽ tặng tất cả mọi người một bài hát nhé. Có lẽ chủ đề lần này đã gắn với khá nhiều những bài hát về thanh niên, về tình nguyện, nên anh sẽ phá lệ một chút, gửi tặng mọi người một bài hát, một bài mà anh rất thích, Một trái tim, một tình yêu. Hy vọng mọi người sẽ có những giây phút thư giãn thoải mái để cùng nhau bước vào một chiến dịch tiếp sức mùa thi thành công. Đừng hoài nghi vì thời gian sẽ quên, vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời, tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời, và anh chỉ còn riêng mình em. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em cho đến và mai sau nữa, yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Màu biển xanh, màu tình em với anh, tình anh như cát biển, vòng tay ôm sóng biển, trọn đời cắt mãi mãi ôm ấp tình em. Và đây anh luôn cứ mang tình em. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mùa hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, đông đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Oh, oh. Mai sau nữa yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Một tình yêu, một trái tim cho em. Cảm ơn anh Quang Anh đã chia sẻ với chúng ta những tâm sự chân thành ấy. Và cảm ơn anh hơn nữa khi anh đang cùng đi với chuyến hành trình của chúng ta. Chúng em yên tâm vì chúng em có anh, có các anh chị, những người tâm huyết vì tình nguyện bên cạnh, truyền lửa cho chúng em. Lala thấy chuyến bay của chúng mình ngày càng trở nên ý nghĩa đấy. Tình yêu tình nguyện thật lớn lao. Quả là vậy Lala. Mái nhà này, tình yêu này gắn kết chúng mình với nhau, gần nhau trao yêu thương mà. Chào những tình yêu giản đơn mà sâu sắc như lời yêu cầu mà hòm thư radio@svtnhvnh.net đã nhận được của một bạn thính giả. Cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Đôi khi tớ vẫn tự hỏi, tại sao ấy lại xuất hiện trong cuộc đời tớ? Xem nào, có lẽ là do ấy và tớ cùng bước chân vào mái nhà tình nguyện này, cùng hoạt động và làm được nhiều điều thật ý nghĩa. Vậy là ấy xuất hiện trong cuộc đời tớ với màu áo xanh. Ấy truyền cho tớ ngọn lửa nhiệt huyết. Để đến bây giờ, tớ đã hiểu rằng mái nhà ấy là một phần quan trọng của cuộc đời tớ. Và ấy cũng thế. Tớ nhận ra tớ đang nhớ ấy nhiều lắm. Nhớ những phút giây hai đứa cùng làm việc, cùng vui đùa. Nhớ cả nụ cười của ấy đã xua tan những buồn phiền mệt nhọc trong lòng tớ. Chắc ấy thấy tớ ngốc xít lắm đúng không? Nhưng không sao, tớ sẽ giữ phần trẻ con ấy cho riêng mình. Phần trẻ con luôn có hình ảnh của ấy. Và tặng ấy những bụng dại ngây thơ này nhé, để ấy biết rằng luôn có người dõi theo ấy mỗi ngày. mãi luôn có tôi trong lòng. Day after day, every day, tôi kể một thiên thần che chở cho ấy. Cảm ơn bạn thính giả có địa chỉ mail vihuong.hango@gmail.com đã gửi tới cho chúng mình những lời yêu cầu đặc biệt ấy. Chúng tớ tin rằng lời nhắn nhủ giản đơn nhưng ý nghĩa này sẽ tới được người bạn của Hương. Bạn ấy chắc chắn sẽ cảm nhận được tình cảm này, một tình cảm rất đáng trân trọng. Chúc cho tình bạn đặc biệt của hai bạn thật bền lâu nhé, để hai bạn luôn hoạt động tình nguyện thật tốt. Chà, tình yêu tình nguyện thật lạ đúng không? Đơn giản nhưng ấm áp. Sky hiểu Lala đang nói gì đấy. Lala đang muốn nói tới một kênh truyền tình yêu của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đúng không? Sao Sky biết? Lala mới chỉ nói là sẵn sàng thể hiện thôi mà. Chưa gì đã lộ hết rồi. Gì chứ Lala? Quà tặng âm nhạc trên diễn đàn svtnhvnh.net, nơi chia sẻ những yêu thương giữa các thành viên trong đội đã quá quen với các mem rồi. Sky cũng đã tham gia rất nhiệt tình đấy. Gửi lời chúc tới Lala. Lala nhận được chưa? Cảm ơn Sky. Lời chúc của Sky là chọc Lala nhiều lắm đấy. Nhưng Lala thật sự rất cảm động. Lời chúc Lala cứ mãi dễ thương như thế này ý. Còn rất nhiều những lời chúc cũng ý nghĩa không kém Lala. Lala và các bạn nghe này. Bạn có nick diễn đàn Shy Ship Gạch Forever gửi lời chúc đến đội mình. Chúc gia đình mình luôn đoàn kết, giúp đỡ và yêu quý lẫn nhau. Bạn Hoàng Hải gửi tới nhóm 3 với lời chúc: thời gian trong tình nguyện đã giúp mình yêu mái nhà này, yêu tất cả mọi người. Bạn có nick diễn đàn Bùi Vân 2601 gửi tới cả nhà: cùng khởi động chiến dịch tiếp sức mùa thi nào, 1, 2, 3, yeah. Bạn Tuấn Sa Cơ gửi tới ai đó một lời xin lỗi. Đó chỉ là một vài lời nhắn trong vô số những lời nhắn ý nghĩa của quà tặng âm nhạc trên forum. Chúng mình muốn nói rằng hãy nói lời yêu thương khi còn có thể, như cách chúng ta vẫn làm các bạn nhé. Sky hãy nói yêu Lala khi còn có thể đi, không thì có ngày lại hối hận đấy. Sky sẽ nói thế nếu Sky thấy thế nhé. Còn bây giờ Sky ghét Lala còn chưa hết nữa là. Đấy, Lala biết ngay mà, lại châm chọc tớ nữa rồi. Sky chả tâm lý gì hết, không bằng vị khách tiếp theo chuẩn bị đi cùng hành trình với chúng ta. Xí, Sky cứ ở đấy mà ghét tớ đi, tớ đi gặp vị khách ấy một mình đây. Thôi nào Lala, ấy rất hay giận đấy. Khách mời tiếp theo là anh Huy đúng không? Không thể để Lala đi gặp một mình được. Đợi tớ với, anh ấy tới rồi kìa. Chúng em chào anh ạ. Rất vui hôm nay được gặp anh trên chuyến bay này. Hẳn là như anh Quang Anh, tất cả các hành khách rất muốn hỏi anh thật nhiều điều, song thời gian và công việc của anh có lẽ không cho phép. Vậy em xin hỏi anh luôn câu đầu tiên được không ạ? Công việc tình nguyện đã mang lại cho anh những điều gì ạ? Câu này khó đấy, nhiều lắm, biết lực kê cái nào trước bây giờ nhỉ? Thôi anh kể hai cái nhé. Thứ nhất là tình nguyện mang lại cho anh những người anh, người chị, những người em thân thiết luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Thứ hai, tình nguyện đã khiến con người anh trưởng thành lên rất là nhiều, từ suy nghĩ đến hành động. Đây là một trong những điều lớn nhất mà tình nguyện mang lại cho anh. Dạ vâng, theo em được biết thì anh là người đã sáng lập ra chuyên mục Radio Online trên diễn đàn. Vậy anh nhận xét gì về hoạt động radio này? Anh có đóng góp gì để chương trình radio thêm hấp dẫn và ý nghĩa không ạ? Thực ra ban đầu trong cái đề án thành lập diễn đàn thì Radio Online là một cái chuyên mục mà anh rất hy vọng sẽ được nhiều bạn đón nhận và ủng hộ. Vì đây là một kênh truyền tải các tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của các bạn trong và ngoài đội. Nhận xét về các hoạt động của ban radio thì nếu nhìn lại một loạt các số từ số đầu tiên đến bây giờ thì có thể thấy chất lượng của các số đang ngày càng đi lên. Các số ngày càng được chú trọng về nội dung, đặc biệt là cách viết bài, cách hành văn, v.v. Còn về hình thức thì anh thấy cũng vậy. Nếu một số 1 chỉ là một MC độc thoại thì từ số 2 đã có 2 MC, đặc biệt là sự xuất hiện và cách dẫn chương trình hóm hỉnh của Kích và Candy, hay Đô và Mi, hay là Sky và Lala bây giờ. Tuy nhiên, ban cần có những ý tưởng để chương trình của mình ngày càng tương tác. Ví dụ như thỉnh thoảng có một chuyến bay với một số khách mời đặc biệt như hôm nay chẳng hạn. Anh muốn gửi một số lời chúc đến các bạn được không nhỉ? Dạ được ạ. Thì cũng nhân hơn dịp hôm nay có dịp. Thứ nhất anh rất cảm ơn ban radio đã tạo điều kiện cho anh được đến đây để nói chuyện cùng ban, làm việc cùng ban. Chúc cho ban sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và sẽ là nơi để những tâm tư, tình cảm của các bạn gửi đến và thăng hoa. Thứ hai, xin chúc tất cả các bạn có một mùa tiếp sức mùa thi, một mùa hè xanh đầy ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúng em cảm ơn những đóng góp cũng như những chia sẻ đầy nhiệt huyết của anh, và cảm ơn cả bài học mà anh mang đến cho chúng em, bài học cách giữ cho mình ngọn lửa tình nguyện cháy sáng. Các bạn thân mến, cuộc hành trình của chúng ta còn rất dài phía trước, những bước đi, những trải nghiệm còn rất nhiều. Chúng ta, mỗi con người trong mái nhà tình nguyện đang gắng hết sức mình bên nhau, cùng nhau bước tiếp trên con đường còn dang dở. Yêu lắm bóng dáng áo xanh vào những ngày hè nóng đổ lửa, hướng dẫn các sĩ tử trong kỳ thi đại học. Yêu lắm màu áo ấy trên khắp các nẻo đường thôn quê. Thế hệ thanh niên ngày nay đang viết tiếp những trang sử vàng chói lọi vào truyền thống đất nước Việt Nam anh hùng. Cùng nhau bước tiếp con đường với những hoài bão và tình yêu mới, cùng bên nhau trao yêu thương và chia sẻ những niềm vui, hạnh phúc. Chuyến bay mang tên màu áo xanh hướng tới bầu trời chưa dừng lại tại đây, những thế hệ tiếp bước sẽ còn bay cao và bay xa hơn nữa. Nhưng trước hết, tất cả chúng ta hãy cùng cố gắng trong một chiến dịch tiếp sức mùa thi và mùa hè xanh thật thành công. Hãy cất cao tiếng hát, hết mình cùng khát vọng và nhiệt huyết của tuổi trẻ các bạn nhé! Lala, Sky, cùng phi hành đoàn của chuyến bay ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại! Dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa gần cũng không ngại ngần. Dù bao trong gai không làm chúng ta ngàn lòng, đừng dang đôi tay mang nụ cười đến muôn nơi. Tự tin đi lên khi mặc áo xanh màu đoàn, cùng chết ta xây những nhịp kết nối tương lai. Mùa xanh thân thương dẫu bụi những khi chỉ đường, mà sao vui ghê những giờ phút đây. Đi lên thiên nhiên chung và chúng ta tự tin bước vào đời, bay cao bay xa khi bao ước mơ đã đến rất gần. Đoàn viên ta đi lên sông và mang bao niềm vui đến cho đời. Màu xanh yêu thương trong tim này mãi mãi. Mang trong tim kiêu hành dòng máu lạc hồng. Tuổi xanh ta đi không đi suy đắn đo chi. Để bao em thơ yên bình cắp sách tới trường sẽ luôn là tiếng cười vang vọng muôn nơi. Truyền thông cha xây tương lai câu hứa kia mãi không phai, để ta phiêu du góp sức công hiến cho đời ước mơ màu xanh mang màu áo xanh chỉ thế thôi. Lúc đông lạnh về, mọi nơi thôn quê xa em cũng không ngại ngần. Dù bao chông gai không làm chúng ta nản lòng.